Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là không giống Cố Xương. Xinh đẹp như vậy, dù không biết gì cũng không lo ế chồng. Nghĩ đến lời Cố Xương nói đàn ông nhiều như quân nguyên. Người này không được thì còn người khác. Đừng treo cổ trên một cái cây. Nghe có vẻ đúng, Lưu Nhị Nha suy nghĩ nhiều hơn thì thấy rõ. Điều đó có ích với Cố Xương nhưng với Lưu Nhị Nha thì không. Mặc dù rất không phục nhưng trong lòng Lưu Nhị Nha thực ra cũng hiểu rõ. Đàn ông thì nhiều thật nhưng người ta không để mắt đến cô ta. Chỉ mình cô ta để mắt đến người ta thì có ích gì. Cuối cùng cũng có thể khiến đồng chí Hạ cưới mình. Dù anh ta không tình nguyện, Lưu Nhị Nha cũng không quan tâm. Dù sao người khác cũng không biết. Đồng chí Hạ sẽ không nói ra ngoài. Mọi người chỉ biết cô ta Lưu Nhị Nha đã lấy chồng là thanh niên thành phố. Lưu Nhị Nha trở về phòng kiểm tra đồ đạc. Vẫn còn nguyên vẹn, cô ta hài lòng cất đi. Đây chính là chìa khóa để cô ta lấy được đồng chí Hạ. Ngày hôm sau, Lưu Tam Nha đợi chị hai ra khỏi cửa. Nhanh chóng tìm ra chỗ chị hai cất đồ. Tam Nha nhìn là biết ngay đây không phải đồ của chị hai. Quá đáng quá, lại còn đi trộm đồ của cô giáo Tả. Cô nhét đồ vào trong áo, rồi đi tìm cô giáo Tả. Cô giáo Tả, em có chuyện muốn nói với cô. Tam Nha liếc nhìn Hạ Văn Kiệt. Hạ Văn Kiệt thấy Tam Nha, liền nghĩ đến Lưu Nhị Nha. Sắc mặt không được tốt lắm. Tạ Ngọc Chi nói, em nói đi, Tam Nha. Không sao đâu, TBCT ầm nha mím môi, hỏi, cô giáo Tả, lần trước cô hỏi em có thấy người khả nghi nào không? Có phải cô bị mất đồ không à? Hạ Văn Kiệt lập tức nhìn về phía Tam Nha, Tạ Ngọc Chi cũng lên tiếng hỏi, Tam Nha, em có biết gì không? Tam Nha lấy đồ trong lòng ra, có chút khó xử, em về nhà mới nhớ ra. Hôm đó em có gặp chị hai, chị ấy có chút không bình thường. Em còn tìm thấy chị ấy giấu những thứ này, nhìn là biết không phải của chị ấy. Tạ Ngọc Chi vội vàng mở ra xem, liếc nhìn Hạ Văn Kiệt. Tam Nha hỏi, em không mở ra, cô giáo Tả, đây có phải đồ của cô không ạ, có thiếu không? Hốc mắt Tạ Ngọc Chi hơi ươn ướt, là của cô, đều ở đây. Cảm ơn em, Tam Nha. Tam Nha có chút ngượng ngùng. Đúng là chị hai cô ta trộm. Cô giáo Tả, em thay mặt chị hai xin lỗi cô. Tạ Ngọc Chi lắc đầu. Tam Nha, việc người khác làm, không phải lỗi của em. Em không cần xin lỗi. Hạ Văn Kiệt như chút được gánh nặng. Lưu Nhị Nha mất những thứ này thì không còn gì đáng sợ nữa. Anh ta không cần phải nhẫn nhịn lấy cô ta. Tam Nha, Lưu Nhị Nha có biết em lấy những thứ này không? Tam Nha lắc đầu, em nhân chị ấy không có ở đó mới lấy. Vậy thì em cứ coi như không biết đi. Hạ Văn Kiệt nói, nếu cô ta hỏi em cũng đừng thừa nhận. Anh sẽ nói với cô ta là anh lấy. Thực ra Hạ Văn Kiệt cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ lấy lại đồ. Chỉ là độ khó quá lớn. Hạ Văn Kiệt căn bản không biết Lưu Nhị Nha sẽ giấu ở đâu. Không ngờ lại được Tam Nha trả lại. Hạ Văn Kiệt vô cùng biết ơn Tam Nha. Có chút hối hận vì vừa rồi đã tỏ thái độ không tốt với Tam Nha. Cô bé và Nhị Nha thực sự là một trời một vực. Tam Nha thực ra đã chuẩn bị tinh thần bị chị hai mắng nhưng cô bé không sợ. Chị hai trộm đồ của người khác vốn đã không đúng. Mẹ cô bé biết chuyện, cũng sẽ giúp cô bé. Đồng chí Hạ bảo cô bé đừng thừa nhận, vậy thì cô bé sẽ nghe lời anh ta. Vâng, Hạ Văn Kiệt lại hỏi Tam Nha về nơi Lưu Nhị Nha giấu đồ. Tam Nha đã nói, trước khi đi, Tam Nha liếc nhìn đồng chí Hạ và cô giáo Tả. Có chút hiểu ra, hóa ra bọn họ là một đôi. Bởi vậy chị hai cô ấy mới vô duyên vô cớ đi trộm đồ của cô giáo Tả. Thứ đồ đó hình như rất quan trọng với cô giáo Tả. May mà cô ấy đã để ý, trả lại đồ. Sau khi Tam Nha đi, Tạ Ngọc Chi lập tức ném đồ vào bếp lò, đốt sạch sẽ, chỉ còn lại tro tàn. Hạ Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, anh ta chủ động đi tìm Lưu Nhị Nha. Lưu Nhị Nha rất vui. Đồng chí Hạ, anh đã quyết định xong chưa? Hạ Văn Kiệt nhìn cô ta, không còn vẻ ôn hòa như trước, lạnh lùng nói, quyết định rồi, vậy chúng ta bao giờ đi đăng ký kết hôn? Hạ Văn Kiệt cười khẩy một tiếng, nói, ai nói muốn đăng ký kết hôn với cô? Lưu Nhị Nha cau mày, anh có ý gì? Không sợ tôi đi tố cáo người phụ nữ kia sao? Tố cáo, dựa vào cái miệng của cô à, ai sẽ tin cô? Tôi có bằng chứng, Lưu Nhị Nha nói, bằng chứng gì? Hạ Văn Kiệt từ từ đọc ra nơi cô ta giấu đồ. Thấy sắc mặt Lưu Nhị Nha thay đổi, anh ta tiếp tục nói, tôi đã tìm thấy đồ rồi, cô không còn bằng chứng nữa. Cách chương.